Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, ngươi có thể đánh đến ta. Tính ngươi châu, hả, nghe được Cung Đằng A về sau, Tống Trọng Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, Cung Đằng, ngươi nói đúng, việc này không thể trộn lẫn A. Ngoạn tao, cái này tình huống như thế nào? Rất nhanh, một tên dáng người tráng kiện trung niên nam tử xuất hiện ở trên không. Nhìn lấy bốn đại hư không thú vương mang theo mỗi người tộc quần đều mỗi người làm lấy kỳ quái động. Tác, một mặt mộng bức lẩm bẩm. Ngay sau đó, lại có ba tên nam tử xuất hiện ở nam tử bên cạnh. Nhìn đến một màn quỷ dị này, cũng là đều ngây ngẩn cả người. Cảnh Lương, đây là cái gì tình huống? Ta có phải hay không hoa mắt? Một tên một bộ bạch y, tay cầm trường kiếm nam tử nhìn lấy trước hết tới chỗ này dáng người tráng kiện nam tử mở miệng hỏi. Cảnh Lương nghe xong, lắc đầu nói, không biết a, cái này tình huống không đúng đầu a. Bọn họ lúc này không cần phải điên cuồng công kích vũ trụ chi thành kết giới à? Hiện tại cái này đang làm cái gì? Chẳng lẽ là cái gì mưu kế? Vưu Văn Lực đem trường kiếm trong tay vừa thu lại, nhìn lấy Cảnh Lương trực tiếp lắc đầu nói, không rõ ràng, bất quá cái kia không có khuôn mặt ra hỏa là ai? Hai người khác Đái Trì cùng Phong Giật Phàm lúc này cũng là đem ánh mắt nhìn về phía không mặt. Quái nhân, các ngươi là ai? Bạch Phong lúc này cũng nhìn về phía bốn người. Trực tiếp lấy một loại cuồng vọng ngữ khí, mở miệng hỏi, loại kia ngữ khí, giống như là tải thẩm phạm nhân một dạng, mà Bạch Phong vì sao muốn làm như thế? Không sai, cũng là vừa thật nhàm chán, tới mấy cái cùng hắn chơi. Không phải vậy, cái này ba ngày làm sao vượt qua, người cái này không dám gặp người ra hỏa, cũng dám dùng loại này giọng điệu đối với chúng ta nói chuyện. Người cũng đã biết chúng ta là người nào. Nghe được Bạch Phong lời này, Vưu Văn Lực dẫn đầu tức giận, trường kiếm trực chỉ Bạch Phong phẫn nộ quát, rất lâu không người nào dám nói với ta như vậy bảo a. Cảnh Lương lúc này hoạt động một chút gân cốt, thân thể tráng kiện các bộ vị đều phát ra xương cốt giòn vang thanh âm. Đái Trì tay cầm dài 1 mét màu đen đại chùy nhếch môi thổi một cái nồng đậm chòm râu. Nhìn chằm chằm Bạch Phong cười to nói, ngươi ra hỏa này, có tin ta hay không một cái búa đem ngươi nện thành bánh thịt. Một mặt lạnh lùng Phong Giật Phàm lúc này lại là vẻn vẹn nhìn lướt qua Bạch Phong. Lại lần nữa nhìn về phía cổ quái hư không thú nhóm. Khá lắm. Cái này bốn người thật sự là không muốn sống nữa a. Cũng dám như thế khiêu khích tên biến thái này, đến đón lấy có trò hay để nhìn a. Hắc Ma Bạo Hùng nghe được ba người về sau, nhịn không được thầm nở nụ cười, mà Thổ Huyền Cự Quy, Tử Viêm Song Đầu Huyền cùng Tử Điện Phong Lang ba đại hư không thú vương cũng là đều thầm nở nụ cười, mà tình cảnh này vừa tốt bị một mực chú ý bọn chúng Phong Giật Phàm thấy được. Uy, các ngươi cẩn thận một chút cái này không mặt ra hỏa. Vừa mới ta phát hiện một cái cổ quái sự tình, cái kia chính là khi các ngươi nói dứt lời về sau. Đối diện làm lấy các loại cổ quái chuyện bốn đại hư không thú vương đều toát ra tươi cười quái gì. Phong Giật Phàm lúc này bỗng nhiên mở miệng đối ba người nhắc nhở. Đồng thời nhìn về phía Bạch Phong cũng là toát ra vẻ cảnh giác. Bạch Phong lúc này trực tiếp đứng ở hư không thú nhóm phía trước. Nhìn lấy bốn người trực tiếp la lớn. Ta nói cho các ngươi biết, những thứ này hư không thú là ta bảo bọc. Có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ thương tổn bọn họ mảy may. Chớ nói chi là muốn đánh giết bọn nó bất luận cái gì một đầu. Phong Giật Phàm. Gia hỏa này là cùng hư không thú nhóm cùng một bọn. Đái Chỉ lúc này nhìn đến đứng tại hư không bầy thú Bạch Phong. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối bên người Phong Giật Phàm hỏi. Mà chỗ lấy nghi hoặc là hắn có thể minh xác cảm giác được Bạch Phong khẳng định là nhân loại. Cảnh Lương cùng Vưu Văn Lực lúc này cũng đều mang không hiểu thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. Bọn họ cũng không hiểu, một cái nhân loại vì sao muốn bảo hộ hư không thú nhóm. Cung Đằng, Tống Trọng Sơn, ta biết các ngươi liền tại phụ cận, ra đi, cho ta thật tốt giải thích một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Phong Dật Phàm bỗng nhiên vận dụng vũ trụ chi lực, lớn tiếng hô lên, mà lúc này đứng tại Đông Thành thành tường phía trước nhất Cung Đằng cùng Tống Trọng Sơn lại là đều gượng cười, nhưng không có một người ra ngoài. Dù sao trong bọn họ có thể thông qua kết giới nhìn đi ra bên ngoài, nhưng bên ngoài có thể không nhìn thấy tình huống bên trong. Mà lại, hai người bọn họ tự nhận là 10 phần e ngại Phong Dật Phàm. Nếu như là bình thường, nhìn đến Phong Dật Phàm tức giận, lúc này sớm liền lập tức xông ra. Nhưng đối diện thế nhưng là Bạch Phong a. Bọn họ thà rằng nhưng đắc tội Phong Dật Phàm cũng là không định đắc tội Bạch Phong. Hả? Phong Dật Phàm nhìn đến nửa ngày đều không có gặp hai người đi ra. Mi đầu lúc này gấp nhíu lại. Đệ nhất hắn có thể khẳng định hai người liền tại phụ cận. Bởi vì cái gì? Bởi vì Cung Đằng vốn là đoạn thời gian này trấn thủ vũ trụ chi thành người. Mà Tống Trọng Sơn thì là trước bọn họ một bước tới. Nhưng bây giờ hai người đều chưa từng xuất hiện, cũng dám không nhìn hắn Phong Dật Phàm. Đây là trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Uy, bốn người các ngươi giống như rất mạnh bộ dáng. Có cần phải tới khiêu chiến một chút ta? Bạch Phong lúc này tràn ngập khiêu khích nhìn lấy bốn người nói. Đái Trì, ngươi thử một chút thực lực của người này. Phong Dật Phàm nghe được Bạch Phong lời này, chau mày trực tiếp đối một bên tay cầm đại chùy Đái Trì nói ra. Bạch Phong đều muốn nói được phân thượng này, bọn họ nếu là không dám ứng chiến, chẳng phải là sẽ bị người khác cười đến rụng răng, chớ nói chi là đằng sau còn có đầy thành người đang nhìn. Mà Đái Trì nghe được Phong Dật Phàm mà nói về sau, cũng là trực tiếp thì đứng ra ngoài, nói thật, đối với Bạch Phong nhiều lần khiêu khích, hắn cũng là có chút điểm ngứa tay muốn dạy dỗ đối phương một chút. Người cái này không mặt quái nhân, tốt nhất có chút thực lực, chớ bị ta một cái búa cấp đập chết. Đái Trì lúc này huy vũ vài cái trong tay đại chùy, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, có thể nện vào ta một chút, tính ngươi trâu, cuồng vọng. Đái Trì nghe được Bạch Phong cái này lớn lối như thế, nộ khí nảy sinh, trực tiếp mang theo đại chùy thì hướng về Bạch Phong phóng đi, mà lại tốc độ còn nhanh vô cùng. Sử dụng hư huyễn chi lực, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ mịt mờ lực lượng bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Vậy mà không tránh không né không phòng ngự, thật là quá xem thường ta Đái Trì. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đái Trì vọt tới Bạch Phong trước người, phát hiện đối phương liền phòng ngự tư thái đều không có. Lửa giận xem như triệt để đạt đến đỉnh phong, vung vẩy ra đại chùy, cũng là đạt đến điên phong chi lực. Vung vẩy trong quá trình, thậm chí đều sinh ra tiếng xé gió. Phải biết, nơi này chính là vô tận vũ trụ hư không. Bởi vậy có thể thấy được một chùy này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này Đái Trì lực lượng mạnh phi thường. Nếu như ta không tiến hành ma hùng tam biến, thậm chí tại cùng hắn tiến hành trên lực lượng đối chiến, đều phải ăn thiệt thòi. Nơi xa vẽ vòng tròn hắc ma bạo hùng nhìn đến Đái Trì một chùy này, cảm nhận được trong đó lực lượng, cũng là không tự chủ được tự lẩm bẩm lên. Xoát. Thế mà, quỷ dị, khiếp sợ một màn xuất hiện, Đái Trì một chùy này nện ở Bạch Phong trên thân, vậy mà giống như đập vào không khí phía trên một dạng. Cả người bởi vì đại chùy bạo phát lực lượng quán tính dưới, cả người đều thẳng tiếp ngược lại cắm xuống dưới. Dù sao nơi này là vô tận vũ trụ hư không, cũng không phải mặt đất, mà lại đáy chỉ cả người cũng là xuyên qua Bạch Phong thân thể. Thật giống như Bạch Phong thân thể giống như hư hóa một dạng. Căn bản không có thực thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.